Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, đàn tranh bản thiên không chi thành. Ngươi đều muốn. Lạc Âm khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Đôi kia hai cha con cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nào có người mua nhạc khí như thế mua? Đều muốn tốt nhất. Tô Thần mặt không đổi sắc gật đầu. Trong nhà phòng đàn không gian rất lớn, những này nhạc khí vừa vặn phong phú một chút, có rảnh trực tiếp thời điểm cũng có thể nội dung phong phú hơn một chút. Được rồi, cái kia Tô tiên sinh ngươi cho ta cái địa chỉ, ta sau khi chuẩn bị xong liền đưa cho ngài đi qua. Lạc Âm cứ việc cũng lòng đầy nghi hoặc, nhưng khách tới cửa có lý nào lại từ chối. Xin hỏi hết thảy bao nhiêu tiền? Tô Thần hỏi. Cái này, số lượng quá nhiều, đợi đến thời điểm đồ vật đưa đến rồi nói sau. Lạc Âm vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu. Huy, người mua như thế nhiều nhạc khí làm gì? Người đến cùng sẽ loại nào? Còn là cái gì cũng không biết. Mua về tô điểm. Cái kia thiếu nữ nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Quả nhi, nam tử trung niên nhíu mày quát lớn một câu. Thiếu nữ bĩu môi, không có lên tiếng nữa. Bất quá vẫn là vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Tô Thần. Tiểu muội muội, chúng ta muốn mua cái gì? Giống như không có quan hệ gì với ngươi đi. Tô Thần còn chưa mở miệng, Lâm Vũ Manh liền không vui lòng. Đại mi cau lại nhìn về phía thiếu nữ, âm thanh lạnh lùng nói. Tại trong lòng của nàng, Tô Thần thế nhưng là hoàn mỹ nhất nam sinh, mà lại là thần tượng của mình. Nàng tự nhiên không cho phép người khác tới khinh thường hắn. Ai là tiểu muội muội? Ngươi mới là. Thiếu nữ vốn là bởi vì dáng người cùng tướng mạo nguyên nhân, thường xuyên bị người xem như tiểu hài. Lúc này nghe được Lâm Vũ Manh lời nói, tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, theo bản năng liền phải phản chọc trở về. Nhưng mà khi ánh mắt rơi vào cái kia cùng nàng hiện ra to lớn độ cao so với mặt biển chênh lệch vòng một về sau, thiếu nữ lại nói một nửa liền chỗ này, thanh âm cấp tốc yếu bớt cho đến biến mất, cảm giác bị người một cái tất sát kỹ HP về không. Trừng lớn hai con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia dưới cái nhìn của nàng không hợp với lẽ thường địa phương. Lâm Vũ Manh cũng phát giác được thiếu nữ ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng, tận lực không cong thân thể. Cùng với Tô Thần cũng có nửa năm, nàng đã sớm ý thức được chính mình trước kia căn bản không để ý ưu thế chỗ, cũng sẽ hiện ra chính mình cường đại lực công kích. Thiếu nữ cảm giác lần nữa nhận thành tấn bạo kích, bước chân lảo đảo rút lui nửa bước. Lâm Vũ Manh cho Tô Thần một cái ánh mắt đắc ý. Tô Thần cùng nữ lão bản kia Lạc Âm nhìn xem một màn này, cũng là buồn cười. Thôi đi, có cái gì không tầm thường, cũng không chê nặng. Thiếu nữ chua chua tiếng cười nói thầm. Thật tốt, nàng còn nhỏ, ta không chấp nhặt với nàng. Tô Thần thấy Lâm Vũ Manh còn muốn cùng thiếu nữ cãi lộn, cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng đánh gãy nàng. Nghe ngươi. Lâm Vũ Manh đưa tay ôm lấy Tô Thần cánh tay, nhu thuận mà cười cười gật đầu. Thiếu nữ chỉ cảm thấy lại là mấy đao cắm ở chính mình trên trái tim, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Tốt, khuê nữ, đừng làm rộn a. Nam tử trung niên đối nhà mình nữ nhân tính tình thế nhưng là hiểu cực kỳ, vội vàng lên tiếng trấn an. Ba, thiếu nữ tức giận đến dậm chân một cái, chỉ vào Tô Thần hai người cả giận nói. Ngài không nhìn bọn hắn đang khi dễ nữ nhi, ngươi đều không giúp ta. Nam tử nhức đầu xoa xoa mi tâm. Đối cái này tiểu tổ tông hắn là thật không có cách nào. Huy, các ngươi nói ai nhỏ đâu. Bản tiểu thư năm nay 18 trưởng thành được rồi. Nói xin lỗi ta. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng đối Tô Thần hai người quát. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nghe nói như thế, cũng là vẻ mặt nửa tin nửa ngờ dò xét thiếu nữ. liền cái này thân thể, nào giống 18 tuổi, căn bản là giống như là học sinh cấp 2, thậm chí học sinh tiểu học đều nói còn nghe được a. Liền nữ lão bản kia Lạc Âm, trong mắt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, sau đó cũng ý thức được chính mình dạng này không quá lễ phép. Vội vàng thu liễm, uy uy uy, các ngươi đây là ánh mắt gì? A a a, tức chết ta, tức chết ta. Thiếu nữ bị Tô Thần hai người cái kia ánh mắt hoài nghi thấy nổi trận lôi đình, tức giận đến giơ chân kêu to. Khụ khụ, Tô Thần ho khan hai tiếng, đối nữ lão bản kia nói ra, lão bản, vậy chúng ta thêm cái WeChat đi, ta đem địa chỉ phát ngươi về sau, chúng ta liền đi. Hắn cũng lười tại cái này cùng thiếu nữ này hung hăng càn quấy, không cho phép đi, đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Thiếu nữ tức giận quát lớn, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, ánh mắt bén nhọn quét về phía thiếu nữ, đừng quá phận a, đừng quên là ngươi gây sự trước. Thiếu nữ bị Tô Thần ánh mắt dọa đến trong lòng run lên, đúng là nhất thời không dám lên tiếng, thật có lỗi, thật có lỗi, vị tiểu ca này, nữ nhi của ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng nóng giận, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Nam tử trung niên cũng là trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng tiến lên cười xin lỗi. Hắn cũng là sinh ý trên trận trà trộn tên giảo hoạt, gặp qua không ít có tiền có thế đại nhân vật, nhãn lực sức lực vẫn phải có. Cái này mang theo khẩu trang thanh niên thần bí, há miệng liền phải mua xuống trọn vẹn tốt nhất nhạc khí. Còn có cái này khí thế bén nhọn, không thể nào là hạng người bình thường, mà đồ nơi này đại nhân vật quá nhiều. Dù cho thử một chút giá trị bản thân không ít, hắn cũng phải thời khắc lưu tâm, phòng ngừa chọc tới không nên dây vào người. Tục ngữ nói lui một bước trời cao biển rộng, không rõ nội tình tình huống dưới, lui nhường một bước là tốt nhất, mà lại bản thân liền là nữ nhi của mình sai. Thiếu nữ không dám tin nhìn xem hướng thanh niên nói xin lỗi phụ thân, trong lòng càng thêm biệt khuất phẫn uất. Quật cường ánh mắt trừng mắt Tô Thần nói ra, ta làm sao gây sự, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người mua những này nhạc khí không phải vì giả vờ giả vịt lại là cái gì? A, Tô Thần bị thiếu nữ này cho khí cười, chỉ vào cái kia đàn tranh đối nữ lão bản kia Lạc Âm nói ra, ta có thể sử dụng một chút sao? Lạc Âm sững sờ xuống, sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Đương nhiên, Lâm Vũ Manh cũng ý thức được Tô Thần muốn làm gì, vội vàng buông ra ôm hắn cánh tay tay. Cứ việc chưa thấy qua Tô Thần đàn tấu đàn tranh, nhưng ở trong mắt của nàng, Tô Thần liền là không gì làm không được, căn bản sẽ không đi hoài nghi. Bốn phía cũng có một chút khách nhân, và cái kia hai vị nhân viên cửa hàng muội tử cũng bị Tô Thần mấy người cãi lộn cho gây nên chú ý. Ánh mắt cũng là nhìn xem bên này, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Thần đi đến cái kia đàn tranh đằng sau thản nhiên ngồi xuống. Đối cái kia thiếu nữ lạnh nhạt nói, nghe kỹ, dứt lời, hai tay nâng lên, chậm rãi rơi vào cái kia đàn tranh dây đàn phía trên. Đàn tranh kỹ năng tăng lên đến trung cấp, trong đầu lập tức hiển hiện như thế một đạo tin tức. Đây là Dương Cầm bước vào đại sư cấp sau giải tỏa kỹ năng bị động nhạc khí tinh thông hiệu quả. Phàm là chạm đến nhạc khí, kỹ năng giải tỏa, đẳng cấp trực tiếp tăng lên đến trung cấp. Phía trước quan sát nữ lão bản Lạc Âm đàn tấu thời điểm, kỹ năng đã giải tỏa, giờ phút này chỉ là đẳng cấp tăng lên. Trong đầu lập tức trống rỗng thêm ra đại lượng liên quan tới đàn tranh tin tức. Tô Thần thon dài 10 ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe thanh âm chậm rãi chảy xuôi ra. Là Thiên Không Chi Thành, ta thích nhất cái này thủ khúc, đàn tranh bản Thiên Không Chi Thành, còn ngoài ý muốn thật là dễ nghe. Thanh niên này thế mà thật biết cái này, mà lại kỹ thuật giống như cũng rất tốt, thật quá êm tai. Suỵt, đều đừng nói chuyện, yên tĩnh lắng nghe.